Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, năm đại tôn giả tề tụ. Chu Diệt Long tướng dịch tiểu phi, converter dung kiều cầu khen thưởng trên núi Long Đường. Bởi vì Phong Nhi yêu cầu, dịch tiểu phi mấy ngày thời gian, cũng không thể không bầu bạn ở Phong Nhi bên người. Bất quá dịch tiểu phi cũng phải hỏi đạt tới một ít ba quỷ thần tướng sự việc. Phong Nhi trả lời chính là để cho dịch tiểu phi rất nhức đầu. Đại đa số đều là vô dụng, thỉnh thoảng điểm đến mấy câu, ngược lại để cho dịch tiểu phi được lợi không thiếu. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái một tháng thời gian, ở trên núi Long Đường vượt qua. Cái này thời gian, dịch tiểu phi trừ bầu bạn Nhan Như Ngọc các nàng, chính là đang không ngừng sử dụng chiến giáp linh tôn, để cho chiến giáp linh tôn ở trên người mình có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Vật này thuần thục nắm giữ, đem uy lực phát huy ra 100%. Ở dịch tiểu phi trong mắt, đây mới thật sự là chiến giáp linh tôn. Mà ở một tháng này thời gian trong, dịch tiểu phi mặc dù không có xuống núi, nhưng đối với ngoại giới tin tức vẫn là rất biết rõ. Có man thần môn cùng người phách kiếm tộc đang đánh dò. Một ít chuyện trọng yếu dịch tiểu phi đều đã biết. Ở cái này trong đó có liên quan tới dịch âm tin tức. Dịch âm hôm nay ở trong đạo tộc đánh vào tôn giả cảnh. Không thể nghi ngờ trở thành trong đạo tộc tương đương nhân vật trọng yếu. Đánh vào tôn giả cảnh đường dị thường khó khăn. Nguyên bản dịch tiểu phi đã dự định mang Như Ngọc các người đi đạo tộc, nhưng căn cứ bây giờ tình huống, cho dù là đi cũng không cách nào thấy dịch âm, cũng chỉ có thể chờ đợi đạo tộc bên kia tin tức. Còn như Nhan tộc, bởi vì là tôn giả đại điển chuyện bị ngoại giới cười nhạo, người Nhan tộc ở mấy ngày nay làm việc dị thường khiêm tốn. Dược tộc bên kia ngược lại là có người dược tộc đi tới núi Long Đường, muốn dịch tiểu phi đi dược tộc làm khách, chẳng qua là bị dịch tiểu phi uyển chuyển cự tuyệt. Đối với dược tộc, dịch tiểu phi vẫn có thân thiện thái độ, dẫu sao năm đó dược phong lão tổ cũng coi là vô hình chung trợ giúp qua dịch tiểu phi. Cùng dược tộc bây giờ sau này tiếp xúc tuyệt đối là không phải ít. Bất kể như thế nào, dược tộc nhập tôn đan, dù là bây giờ dịch tiểu phi đã không cần, nhưng đối với mình bên người những người khác, luôn sẽ có dùng lấy được một ngày. Mà gần đây để cho dịch tiểu phi có chú ý, hẳn là ứng khải đại ca bọn họ tin tức truyền đến. Nước Nhật võ đạo giới một nhóm người không an phận, mà đây không an phận rất lớn trình độ là bởi vì là dịch tiểu phi lên. Bọn họ trước kia cho rằng dịch tiểu phi đã không đáng để lo. Địch nhân lớn nhất là kiếm nhất. Đán bây giờ, kiếm nhất chính là dịch tiểu phi tin tức này. Nước Nhật võ đạo giới những tên kia đã biết được. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, giống như một tin dữ giống vậy tồn tại. Nguyên lai dịch tiểu phi một mực ở đối nghịch với bọn họ. Hôm nay để cho dịch tiểu phi có chú ý, cũng chỉ có một trọng yếu nhân tố ở đây. Bên trong tồn tại đảo quốc tôn giả cảnh. Tiểu phi, lần này ấy ngươi định làm gì? Từ trong tộc tiểu bối hỏi dò tới tin tức. Nước Nhật một ít thượng cổ tộc thị người, tất cả thì không muốn muốn ngươi còn sống à? Ở núi Long Đường một nơi trong sân, phách tiêu đặc biệt tới. Mấy ngày nay người phách kiếm tộc không thiếu xuống núi, lấy được tin tức, để cho hắn cũng cần phải thận trọng đối đãi. Nhất là biết được dịch tiểu phi ở núi Long Đường, nước Nhật thượng cổ tộc thị ở trong TQ đã bắt đầu hướng cái này áp sát, tụ họp tới. Lão tổ, có một số việc nếu không ngăn cản được, vậy thì đi đối mặt. Bọn họ nếu là dám leo lên núi Long Đường, ta liền dám để cho bọn họ chết. Dịch tiểu phi tơ không sợ hãi chút nào. Mình còn đắt hơn là ti kiêu thứ nhất Long Tướng. Những tên kia ăn phận thủ thường ở trong ti kiêu sinh hoạt. So tài võ đạo, mình cũng được đi. nhưng nếu là không an phận, Dịch Tiểu Phi ra tay liền tuyệt đối sẽ không mềm lòng chùn tay. Phải để cho những tên kia biết, đây là địa bàn người nào, mình năm đó dám ở bọn họ nước Nhật bên kia đại náo một trận. Bây giờ cái này TQ chính là Dịch Tiểu Phi nhà. Chẳng lẽ ở nhà, ở tại địa bàn của mình, còn biết có sợ hãi sao? Người thằng nhóc này, làm việc ta yên tâm, nhưng nhất thiết phải, nước Nhật võ đạo giới không kém. Hiện nay ở bên này chỉ là không có xuất hiện cường đại thôi. Ở nước Nhật võ đạo giới trong, một ít người có thể không kém gì Nhan tộc vậy ba cái lão gia. Phách Tiêu biết Dịch Tiểu Phi làm chuyện cẩn thận, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu, mà hắn cũng biết để cho người Phách Kiếm tộc tiếp tục lưu ý, bất quá Dịch Tiểu Phi nói không sai. Cái này núi Long Đường hôm nay là chỗ bọn họ sinh hoạt. Những cái kia không có mắt nếu là dám ở trên núi gây chuyện. Vậy hãy để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Hắn thành tựu Phách Kiếm tộc lão tổ. Điểm này sát tâm vẫn là có. Thoáng một cái lần nữa đã qua nửa tháng. Mà ở núi Long Đường ra, gần đây thành phố Long Hồ trong, đoạn này thời gian không hề thiếu nước Nhật người võ đạo giới đến. Những thứ này đều là trong nước Nhật, tương đương có uy danh thượng cổ tộc thị người. Thành phố Long Hồ, nước Nhật năm lớn hơn cổ tộc thị tề tụ. Trong này thì có Nojima thị Nojima Hachiro. Bất quá bây giờ Nojima Hachiro thiếu một cánh tay, chiến lực thật to bị tổn thương, nhưng vẫn là một người tôn giả cảnh. Nhất là hôm nay có thể không chỉ là hắn, còn có những thứ khác bốn tên tôn giả, năm đại tôn giả tề tụ, chỉ là làm một chuyện, chu diệt Long tướng Dịch Tiểu Phi, Nhan tộc tôn giả đại điển chuyện, bọn họ đều đã biết, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Dẫu sao người này, dựa vào một người giết bọn họ nước Nhật võ đạo giới không ít có tư chất. Có tiềm lực người, năm đó hắn một bộ phận danh tiếng, chính là dựa vào giết bọn họ người, đạp bọn họ nước Nhật võ đạo giới võ sĩ thi thể. Từng bước một bước lên cao mà lên, bất quá lần này chu diệt chuyện, cũng không phải là bởi vì là Nojima Hachiro, hắn cũng không có mặt mũi lớn như vậy, để cho nó hắn bốn người gặp nhau, dẫu sao cái này chu diệt Dịch Tiểu Phi. Cũng coi là có thể báo hắn tay cụt thù. Hết thảy các thứ này đều là lại tới Thái Ma Tổ âm thầm ra lệnh, thuộc về Thái Ma Tổ ra lệnh. Dù là bọn họ là tôn giả cảnh, cũng không dám vi phạm. Lần này mới có thể thuận lợi liên thủ. Chẳng qua là dù là 5 người liên thủ, bọn họ cũng không dám coi thường Dịch Tiểu Phi. Đã đến thành phố Long Hồ mấy ngày, đều không từng động thủ, mà là không ngừng thương nghị kế hay. Dù là những người khác bại lộ bóng dáng cùng tin tức, nhưng bọn họ 5 người sự việc cũng không có bại lộ ra. Ngoại giới cũng không biết lần này có 5 đại tôn giả muốn chu diệt Dịch Tiểu Phi, mà lần này thương nghị chính là đánh lén ban đêm, đánh lúc bất ngờ dưới, đánh lén ban đêm núi Long Đường. Dẫu sao ở trên núi Long Đường cũng không chỉ là Dịch Tiểu Phi. Bọn họ biết được còn có Dịch Tiểu Phi bên người một ít người trọng yếu. Nhất là người phụ nữ. Cái này ở bọn họ giải trừ trong, mới là Dịch Tiểu Phi lớn nhất mềm giúp. Bắt Dịch Tiểu Phi cái này mềm giúp, có lẽ là có thể cướp đi Dịch Tiểu Phi chi mạng. Đối với đêm này tập kích, ngay tại 2 ngày sau đó, 5 người đều phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mà đây ra tay 5 người vậy là đủ rồi. Dẫu sao 5 người cũng đã là tôn giả cảnh, 5 người làm việc bại lộ cơ hội liền thiếu. Bởi vì là lần này muốn xuất thủ trước đối phó không phải Dịch Tiểu Phi, mà là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Chỉ cần khống chế mấy người, cầm hắn tánh mạng uy hiếp. Dù là không thể trực tiếp muốn Dịch Tiểu Phi tánh mạng, vậy ít nhất cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi đầu tiên là trọng thương thân, có giúp cho bọn họ chu diệt.